Xong rồi, thiếu tướng cong rồi tinh tế. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ống dẫn kim loại đen nhánh, duỗi tay nhìn không thấy năm ngón tay mần chống vách tường kim loại lạnh băng, cơ hồ là sờ soạng từng bước một mà đi về phía trước, thật sự cực kỳ gian nan. Cậu chỉ có thể may mắn hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, rác rưởi nước thải gì đó đều có thể trực tiếp phân giải ngay tại chỗ, ép thành viên sau đó tái chế, trong thành thị không cần mấy thứ như cống thoát nước linh tinh tồn tại, bằng không hiện tại cậu đã bị mùi hôi của cống thoát nước huân cho ngập mặt rồi. Ống dẫn kim loại hiện tại cậu đang di chuyển tuy rằng cũng nằm dưới mặt đất, nhưng đây là ống dẫn thuộc về vận chuyển, nằm thật sâu dưới thành thị, đan xen ngang dọc, đồ vật nặng mấy chục tấn, một chiếc xe vận chuyển là có thể thông qua đường ống dẫn vận chuyển này mà đưa từ một đầu đến một đầu khác thành thị. Phía trước chính là cửa một chi nhánh, cậu mới vừa bước ra nửa bước đột nhiên một bàn tay đã từ phía sau duỗi tới, một phen ôm lấy eo cậu, trong nháy mắt kéo cả người cậu trở về. Cậu trợn to mắt nhìn một đạo ánh sáng đỏ hiểm hiểm xẹt qua trước người cậu. Ngay sau đó, lại là vài đạo ánh sáng đỏ đan xen thành hình lưới xẹt qua trong không gian ống dẫn trước mắt cậu. Thiếu tướng tóc đen buông cánh tay ôm lấy thiếu niên trong lòng ngực ra, túm man nhanh chóng nhảy về phía trước, cơ hồ là lướt qua lưới ánh sáng đỏ mới vừa xẹt qua bên cạnh rồi rơi xuống trong ống dẫn. Mà trong nháy mắt ngay khi bọn họ tiến vào ống dẫn phía trước, địa phương hắn và man vừa mới đứng đã lập tức bị vài đạo ánh sáng đỏ đảo qua. Sao lại thế này? Man bị Chowell túm nhanh chóng chạy gấp về phía trước, có chút kinh ngạc hỏi. Lúc trước đi trong ống dẫn dưới mặt đất lâu như vậy, rõ ràng không hề có mấy thứ này. Chowell nghiêng người một cái, nghiêng nghiêng mà tránh thoát ánh sáng đỏ vừa cọ qua. Mà thiếu niên không có thân thủ tốt như hắn lại cơ hồ nằm sấp cả người xuống, khó khăn lắm mới tránh thoát được tơ đỏ đảo qua từ trên không. Man mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đã bị Chowell xách lên. Thiếu tướng tóc đen ôm cậu nghiêng sang một bên, trốn vào một cái cửa hơi hơi lõm vào bên trong, ánh sáng màu đỏ cọ qua bên cạnh bả vai hắn. Hệ thống phòng vệ thành thị khởi động, trong bóng đêm, nhìn không thấy mặt của thiếu tướng trẻ tuổi, chỉ có thể nghe thấy thanh âm trầm thấp kia vang lên. Trong thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng, rất có thể, ba một tiếng, một đạo ánh sáng nhạt màu lam sâu kín xuất hiện trong bóng đêm, chiếu sáng mặt man. Man thấy Chowell nâng cánh tay phải lên bên người cậu lên, cái bản đồ mini trên mu bàn tay hắn phát ra ánh sáng nhạt màu u lam trong đêm tối. Ánh sáng nhạt cũng chiếu sáng gương mặt tuấn mỹ của thiếu tướng trẻ tuổi đang nhìn chăm chú vào bản đồ mini trên mu bàn tay, làn da vốn dĩ đã trắng nõn ở trong bóng đêm bị ánh sáng lam sâu kín này phủ lấy, lại càng thêm tựa như băng tuyết điêu khắc mà thành. Chỉ là, vào giờ phút này trên gương mặt tuấn mỹ đó hơi hơi nhăn mi lại. Hừ, đổi người rồi. Thiếu tướng trẻ tuổi thấp thấp mà hừ một tiếng, lạnh lẽo dưới đáy mắt càng sâu. Chỉ nhìn loại thủ đoạn sấm rền gió cuốn này, cùng với phương thức quyết đoán rút hết binh lính bình thường mà thay thành thân vệ tinh nhuệ nhất, hắn cũng đã đoán được hiện tại người khống chế phía sau màn kia là ai. Nói vậy vị lão nhân kia hẳn đã tuyên bố mệnh lệnh giết chết hắn bất luận tội rồi. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ánh mắt Chowell nhăn lại, còn có đáy mắt đột nhiên phát ra lạnh lẽo, trực giác của man có chút không ổn. Chowell không có trả lời vấn đề của Man, sau một giây trầm ngâm, hắn làm ra quyết định. Hắn nương theo ánh sáng nhạt của bản đồ mini, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh một chút, phán đoán ra vị trí của chỗ ngầm giờ phút này. Dựa theo bản đồ biểu thị, xung quanh đây hẳn là có một cửa ra vận chuyển ống dẫn trên mặt đất. Trở về mặt đất, hắn nói, ha, trên mặt đất đều là người muốn bắt chúng ta mà, không có thời gian nữa. Chowell nhàn nhạt mà nói một câu như vậy. Đi, nếu hiện tại người khống chế sau lưng đã đổi thành Mia lão hầu tước, ngay cả thân vệ tinh nhuệ nhất dưới trướng đối phương cũng đã xuất động, như vậy hành tung của hắn chỉ sợ rất nhanh sẽ bị bại lộ, cần phải nắm chặt thời gian đến nơi đó. Hơn nữa, ống dẫn vận chuyển ngầm chỗ này đã không còn an toàn nữa, nếu quân phòng thủ thành phố nhân số đông đảo đã thua đội lại, như vậy hắn còn không bằng trở lại trên mặt đất. Man cảm thấy cậu vẫn là không cần lên tiếng thì hơn, thiếu tướng đại nhân nói như thế nào thì cậu cứ làm theo như thế đó là được. Cậu thành thành thật thật mà đi theo thiếu tướng leo lên phía trên, lúc sắp đến đỉnh tấm ngăn kim loại cứng rắn chặn đứng con đường đi thông lên mặt đất của bọn họ. Man thấy Chowell giơ tay lên, một đạo ánh sáng lam nóng cháy toát ra từ một cái tay cầm ngắn màu đen hắn nắm trong tay tựa như là một thanh kiếm ngắn màu lam. Kiếm ánh sáng màu lam kia đâm vào tấm ngăn kim loại cứng rắn dễ như trở bàn tay, vô thanh vô tức liền cắt tấm ngăn kim loại ra một cái động lớn. Tay thiếu tướng chống đỡ nhanh nhẹn mà nhảy ra khỏi mặt đất, sau đó hắn xoay người, duỗi tay ra, dễ dàng túm Man từ phía dưới lên. Man mới vừa đứng vững trên mặt đất, một đạo laser đã đột nhiên phóng tới cậu không kịp nghĩ nhiều, lập tức lăn một vòng trên mặt đất. Chờ đến khi cậu quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu lên, bên kia đã thình thịch một tiếng, binh lính nổ súng kia đã nặng nề mà ngã quỵ trên mặt đất, mà thời điểm cậu ngẩng đầu lên xem, vừa lúc nhìn thấy vị thiếu tướng trẻ tuổi kia đã trở tay bẻ gãy cổ một binh lính khác, sau đó cướp đi súng laser trong tay binh lính bị hắn bẻ gãy cổ, trở tay một súng bắn thủng cổ binh lính vừa rồi bị hắn một chân đá nứt xương sống quỳ rạp trên mặt đất bên cạnh. Binh lính trên đất còn đang liều mạng giãy giụa muốn bò dậy lập tức ngã quỵ nằm bất động trên nền cát, máu màu đỏ tươi chảy xuôi dưới thân gã, nhiễm đỏ hạt cát màu vàng kim. Gã nghiêng đầu, một đôi mắt mở trừng trừng, trống rỗng vô thần. Joel đứng dậy, lắc lắc máu bị bắn lên trên tay mình, trong lúc nhẹ nhàng bâng quơ liền giải quyết xong hai tánh mạng nên trên người hắn tản ra sát khí không chút che giấu, giống như một con mãnh thú ăn thịt lộ ra răng nhọn. Thần sắc trong đồng tử màu mặc lam nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc gì, lại khiến cho người ta liếc một cái liền không rét mà run. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh một chút, suy xét nơi tiến hành bước tiếp theo. Chỉ là vừa chuyển đầu, lập tức nhìn thấy đứa trẻ kia không biết từ khi nào đã nửa ngồi xổm bên người binh lính đã chết đi, hắn nhìn măn cúi người nhặt súng laser trong tay binh lính lên, máu tươi nhiễm đỏ lòng bàn chân đứa trẻ đó. Đứa bé trẻ tuổi đó nắm chặt cây súng dính đầy máu, nhấp chặt môi, thần sắc có vẻ rất là cứng đờ. Không cần miễn cưỡng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Joel rời ánh mắt đi, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Không có việc gì, thanh âm thiếu niên có chút cứng đờ nhưng lại nói với hắn một lời hoàn toàn khác. Trên gương mặt còn tàn lưu vài phần tính trẻ con kia kéo ra một nụ cười, chỉ là nụ cười miễn cưỡng bị kéo ra đó thật sự không đẹp chút nào. Tôi tốt xấu gì, cũng là binh lính dưới trướng thiếu tướng đại nhân ngài mà. Vô dụng thì vô dụng, nhưng nếu thật sự cứ yên tâm thoải mái mà được bảo hộ chẳng làm bất kỳ việc gì như vậy, thì ngay cả chính cậu cũng sẽ khinh thường bản thân mình. Không được, không mạnh, không phải là cái cớ để không làm gì cả. Trốn kỹ, Joel không nói cái gì nữa, hắn đẩy măn vào trong bóng tối một đống căn phòng thấp bé bên cạnh. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt dừng ở trên những tòa tháp cao gần đó. Hắn thả người nhảy, lòng bàn chân đạp lên nóc nhà mấy căn phòng thấp mà măn đang trốn tránh, sau đó xoay người một cái, bay lên tháp nhọn đối diện. Mắt thấy phương hướng hắn nhảy tới sắp phải đụng vào thân tháp rồi trượt xuống. Tay phải hắn duỗi ra, cả người treo ở trên thân tháp bóng loáng một cách không thể hiểu nổi. Nhìn kỹ mới phát hiện chuôi kim ánh sáng màu lam mà hắn nắm chặt trong tay, ánh sáng màu lam đang đâm thật sâu vào tháp thân. Ngay sau đó, Joel treo ở trong không trung một chân đạp lên trên thân tháp mượn lực thân ảnh lần thứ hai nhảy vọt lên thật nhanh nhẹn. Một cái bay lên không trung, hắn xoay người lẻn vào cửa sổ mở rộng trên tháp nhọn. Nói là sườn phòng dưới tháp nhọn, nhưng khoảng cách đến mặt đất cũng phải cao gần mấy chục mét. Mà Joel thì lại khinh khinh xảo xảo leo lên được chỉ trong vài giây, thậm chí còn không thở gấp một chút nào, một bộ cực kỳ thành thạo. Một loạt động tác kia không hề lao lực dù chỉ một chút, sạch sẽ lưu loát giống như nước chảy mây trôi, măn trốn ở phía dưới nhìn mà há to miệng. Quá đẹp trai, nếu không phải vì tình cảnh hiện tại, chỉ sợ thiếu niên đã giơ tay bắt đầu liều mạng vỗ tay rồi. Uốn gối nửa quỳ trên cửa sổ, thiếu tướng trẻ tuổi nhìn xuống phía dưới, mắt hắn hơi hơi nheo lại, khóe mắt ngoác lên kia càng thêm có vẻ sắc bén. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn về một phương hướng nào đó, như là một đầu báo đen lẳng lặng mà ẩn núp ở nơi tối tăm, phủ phục thân thể, cơ bắp toàn thân căng chặt kiên nhẫn mà chờ con mồi đi đến. Nếu hắn đã hiện thân ở trên mặt đất như vậy, khẳng định Mia lão hầu tước cũng có thể bắt giữ được tung tích của hắn trong thời gian ngắn nhất. Cho nên kế tiếp binh lực sẽ tập trung ở chỗ hắn ngay. Như vậy, tới, đồng tử màu mặc lam đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng. Chỉ thấy ở phương xa một số chiến đấu hạm thật nhỏ đang bay nhanh về hướng về phương hướng bên này, trong đó chiếc chiến đấu hạm đằng trước hết thì xuyên qua giữa những ngọn tháp nhọn san sát nhau, hạ thấp độ cao xuống, bay tới một chỗ bên này. Ngay trong nháy mắt khi chiếc chiến đấu hạm loại nhỏ kia khó khăn lắm mới cọ qua bên dưới ngọn tháp nhọn mà Joel ẩn thân. Cơ hồ là chỉ trong thời gian không, một giây kia Joel đã thả người nhảy xuống. Giày bó màu đen nhánh nặng nề mà đạp lên trên chiến đấu hạm loại nhỏ chứa được không quá hai người đó, kim ánh sáng màu thiển lam trong tay hắn trong nháy mắt khi hắn dừng lại trên đỉnh hạm đã nặng nề mà đâm vào lớp vỏ kim loại cứng rắn. Cơ hồ là chỉ trong một giây đồng hồ, hắn đã dùng cả thanh kiếm khoét ra một cái động lớn trên đỉnh hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trái duỗi ra, người điều khiển bên trong đã bị hắn ngạnh sinh sinh mà túm tới, ném xuống hạm. Rồi hắn lập tức cúi người chui vào trong chiến đấu hạm, dùng sức chuyển hướng một cái, mắt thấy sắp phải đụng trúng tháp nhọn phía trước rồi hạm hủy người vong thì chiếc chiến đấu hạm lại quay đuôi một cách cực hạn, ngạnh sinh sinh xoay một đường cong gần như là không có khả năng thực hiện được cực hiểm mà cọ qua thân tháp. Từ lúc Joel thả người nhảy xuống đến lúc đoạt được chiến đấu hạm thậm chí còn chưa đến một phút đồng hồ, Mann ở dưới đã xem đến trợn tròn mắt. Cậu cảm thấy cả người mình đều sắp không xong rồi. Đây là sống sờ sờ dùng tay không xé chiến đấu hạm đó. Đây thật sự là chuyện mà nhân loại có thể làm được sao? Đóng phim điện ảnh cũng không khoa trương như vậy đâu. Thiếu tướng đại nhân, tôi không bao giờ nói anh Trang B nữa đâu. Ngài đây là B thật nha. Thẳng đến lúc bò lên trên chiến đấu hạm, xúc người ở đằng sau chỗ ngồi điều khiển, gắt gao bám lấy chỗ tựa lưng ghế ngồi, thiếu niên vẫn còn có một loại cảm giác thoáng như nằm mơ. Chỉ là còn chưa đợi cậu tỉnh táo lại rồi vỗ vỗ mông ngựa của thiếu tướng đại nhân, tiếng cảnh cáo của thiếu tướng đã truyền đến trước một bước. Nắm chặt, Mann còn chưa kịp tiêu hóa hai chữ này, giây tiếp theo thân thể đã đột nhiên mất trọng lực, nếu không phải cậu theo phản xạ mà một phen ôm chặt chỗ tựa lưng ghế dựa, chỉ sợ cả người cậu đã phải bị văng đi, nặng nề nện ở trên vách khoang rồi. Nhưng mà còn chưa kịp thở ra một hơi, thân hạm đã lăng không quay cuồng 360 độ một cái. Trong lúc nhất thời Mann chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu nặng nề mà đánh lên đỉnh khoang, đau đến độ cậu ngao một tiếng. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ở phía sau còn có hơn 10 chiếc chiến đấu hạm loại nhỏ đang đuổi theo, trong một đống pháo laser đan chéo bắn tới, chiếc chiến đấu hạm bị cướp lấy này tung bay trên dưới, đủ loại lộn mèo lật nghiêng hất đuôi liên tiếp được dùng đến không ngừng. Rõ ràng phía sau còn có hơn 10 chiếc pháo laser bắn ầm ầm, cố tình chiếc chiến đấu hạm này lại ngạnh sinh sinh mà xông ra một con đường sống ngay bên trong một mảnh mưa bão bom đạn laser này, làn pháo laser tựa như mưa phun, ngay cả cái lề của chiến đấu hạm cũng không thể chạm tới. Trong thành thị tháp nhọn san sát, những ngọn tháp nhọn ở giữa cực kỳ dày đặc, ở loại địa phương này, hơi không chú ý một chút là sẽ đụng trúng tháp nhọn. Đã có vài chiếc chiến đấu hạm bởi vì đụng phải tháp nhọn mà làm cho hạm hủy người vong, những chiến đấu hạm đuổi theo khác cũng bị bức cho không thể không thả chậm lại tốc độ. Mà chiến đấu hạm loại nhỏ phía trước thì lại giống như đang trào phúng bọn họ vậy, lại một lần nữa gia tốc. Nó dùng tốc độ đáng sợ, còn có kỹ thuật gần giống như kỳ tích kia mà xuyên qua khe hở giữa vô số tháp nhọn, rõ ràng mắt thấy chỉ ngay giây tiếp theo liền sẽ đụng phải, lại cứ lập tức vòng đi trong nghìn cân treo sợi tóc. Người điều khiển bị chiến đấu hạm bỏ xa cho dù làm quân địch cũng không thể không vì điều này mà kinh ngạc cảm thán. Mục đích của hắn là, lão nhân cau mày nhìn phương hướng điểm đỏ chớp động đang di chuyển hiện ra trên bản đồ trong quầng sáng. Thì ra là thế, mục đích của hắn là hạm xuyên qua ở nơi đó. Phương hướng điểm đỏ đi tới, là một chỗ địa điểm tiến hành mậu dịch tinh tế trên Nghĩa Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại cứ điểm mậu dịch tinh tế này, bình thường đều có được quyền hạn sử dụng thuyền hạm ra vào tinh cầu, bên trong khẳng định sẽ có hạm xuyên qua gửi yêu cầu rời khỏi tinh cầu. Cứ điểm mậu dịch Muma giới nghiêm khẩn cấp, ông ta hạ đạt mệnh lệnh không chút do dự, mở các điểm truyền tống, toàn thể thành viên đội 3, đội 5, đội 6 lập tức thông qua những điểm truyền tống gần đó đi tới cứ điểm Muma. Ném xa đám chiến đấu hạm kia ở phía sau, chiếc chiến đấu hạm loại nhỏ bị cướp này xẹt qua một đường cong ở trong không trung, bằng tốc độ cực nhanh chạy như bay hướng về địa điểm mục đích. Cắt gao ôm chặt chỗ tựa lưng vị trí ghế điều khiển, Mann còn đang đầu vựng hoa mắt, dùng sức lắc lắc đầu mấy cái mới hơi thanh tỉnh lại một ít. Sau nhảy bungee chính là cuộc chiến truy kích long trời lở đất, ngay cả thở gấp cũng chưa kịp làm, cũng không khỏi quá kích thích rồi. Thiếu niên cảm thấy chỉ trong một giờ ngắn ngủn này trái tim cậu đã được rèn luyện xưa nay chưa từng có, kế tiếp mặc kệ là xảy ra chuyện gì cậu cũng có thể khiêng được. Điểm truyền tống trước mắt có nhìn thấy không? Thành âm thiếu tướng truyền đến từ trước mặt cậu, nhanh chóng vực tinh thần dậy ứng đối. Tập trung nhìn vào, cậu thấy được một cánh cửa truyền tống dựng đứng ở trên một khoảng đất trống phía trước, trong cánh cửa kia chớp động ra quang mang quầng sáng màu trắng. Đồng thời cậu cũng thấy được vô số binh lính trang bị hoàn mỹ đang cuồn cuộn không dứt mà đi ra từ bên trong cửa truyền tống. Cửa khoang vừa mở, cậu liền lập tức nhảy xuống ở chỗ đó. Ha, thiếu tướng đại nhân à, chỗ cửa truyền tống kia toàn là binh lính đó nha. Hơn nữa khẳng định ở đối diện cửa truyền tống lại càng có nhiều người hơn. Anh thật sự muốn đưa dê vào miệng cọp sao? Dù có muốn hỏi cái gì nữa thì cũng đã không còn kịp rồi, chiến đấu hạm đã gào thét mà lao về hướng cửa truyền tống đó. Không quá mấy giây, nó đã bay vọt tới phía trên không trung cửa truyền tống, sau đó chuyển hướng một cái thẳng tắp mà lao gấp xuống phía dưới mặt đất. Cửa khoang chiến đấu hạm đột nhiên mở ra, nhảy, trong chớp nhoáng, Mann không kịp nghĩ nhiều, cậu cơ hồ là theo phản xạ mà thả người nhảy ra khỏi chiến đấu hạm theo như lời thiếu tướng trẻ tuổi nói. Chiến đấu hạm mất khống chế đâm thật mạnh về phía một đám binh lính trên mặt đất kia. Mắt thấy phía trên đỉnh đầu có thuyền hạm rơi xuống, các binh lính cơ hồ là muốn né tránh theo bản năng, bởi vậy không kịp nổ súng với hai người vừa nhảy xuống từ trên thuyền hạm. gần như là cùng nhảy xuống đồng thời với Manchowell lập tức dùng sức vung tay lên ở trong không trung, một khối kim loại nhanh chóng bay qua, nặng nề mà đập trúng một cái nút màu đen ở một bên cửa truyền tống. Một giây trước khi Man rớt vào bên trong cửa truyền tống, ánh sáng trắng từ cửa truyền tống đột nhiên chuyển biến thành quang mang màu vàng. Ngay sau đó, hai người Chowell và Man đều bị quầng sáng màu vàng nuốt hết. Thiếu tướng tóc đen thành công xuyên qua cửa truyền tống màu vàng, cảnh sắc trước mắt thay đổi, hắn bất chấp những cái khác đầu tiên xoay người. Tay nắm màu đen trong tay hắn nháy mắt phát ra ánh sáng lam sắc bén hình thành kim ánh sáng, đánh xuống thật mạnh lập tức chém cửa truyền tống màu vàng phía sau hắn thành hai nửa. Bị phá hủy mất một nửa quang mang màu vàng của cửa truyền tống tức khắc ảm đạm xuống, lại không có hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng vết thương trên cánh tay được băng bó lúc trước đã bị vỡ ra trong một loạt động tác kịch liệt của hắn, một đường này đã chảy ra không ít máu. Bởi vì mất máu quá độ mà gây ra cảm giác choáng váng đột nhiên làm kim ánh sáng bổ xuống của Chowell bị lệch một tấc không thể ngay lập tức hủy diệt cửa truyền tống, hắn giơ tay định bổ thêm một kiếm nữa. Chỉ là trong nháy mắt khi hắn giơ tay lên, một đường đạn laser đã đột nhiên bắn tới từ bên trong quầng sáng màu vàng, xỏ xuyên qua bờ vai của hắn, Chowell dừng bước đầu đột nhiên lại choáng váng lần nữa, thân mình không có cách nào khống chế được mà lùi lại phía sau, đụng vào vách tường đằng sau. Không xong, đồng tử thiếu tướng trẻ tuổi dùng sức co rụt lại. Hắn thấy một binh lính nam tính đã nhô đầu ra từ bên kia cửa truyền tống, giơ súng laser nhắm ngay hắn, mắt thấy sắp bóp cò. Một đạo laser màu trắng cắt qua không khí. Nó cũng không có xuyên qua ngực thiếu tướng trẻ tuổi. Đường laser bắn ra từ khẩu súng trong tay thiếu niên mắt đen đột nhiên phá hủy cửa truyền tống còn sót lại, làm quầng sáng màu vàng trong nháy mắt liền biến mất trong không trung. Binh lính nam tính vừa lộ ra một nửa thân hình ngay cả gào thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể đã bị ngạnh sinh sinh xé rách theo quầng sáng màu vàng biến mất mà ngã rầm một tiếng trên mặt đất chảy máu tươi đầy đất. Cặp mắt đen nhánh ánh lên nửa phần thi thể nằm trong vũng máu, đồng tử thiếu niên vẫn còn duy trì tư thế nắm súng co rút kịch liệt lại. Cậu tựa hồ như muốn nói chuyện, chỉ là đôi môi tái nhợt cứ run run, không thể phát ra được một chút thanh âm nào. Cậu thở hổn hển mấy hơi, chậm rãi, có chút trì độn mà thu lại khẩu súng trong tay, tay cậu không có phát run, chỉ là ngón tay nắm lấy khẩu súng của cậu nắm thật sự rất chặt, chặt đến mức khớp xương ngón tay đã gần như trở nên trắng bệch. Mằn thấp thấp mà thở phì phò xoay người, rời tầm mắt khỏi nửa phần thi thể đó, đỡ tường tựa hồ muốn đi. Chỉ là mới vừa cất một bước, đầu gối cậu đã đột nhiên mềm nhũn, lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất. Cậu đỡ tường thở phì phò trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng đến bất kham, ánh mắt cậu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm sàn nhà màu trắng bạc dưới chân, chỉ cảm thấy tràn đầy trong đầu đều là nửa phần thi thể máu chảy đầm đìa kia. Giày bó màu đen nhánh đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt cậu, Man sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại. Hiện tại loại thời khắc khẩn trương này, không có thời gian để cậu điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Xin lỗi, đi thôi, cậu nói, cố nén cảm giác buồn nôn truyền đến từ ngực, một tay chống vách tường nỗ lực muốn đứng lên. Thân thể trầm trọng đến mức đứng dậy cũng không nổi đột nhiên nhẹ đi, Man kinh ngạc mà nhấc đầu, liền đối diện với cặp đồng tử màu mặc lam đó. Sợi tóc nhỏ vụn màu đen nhánh rơi rụng bên má thiếu tướng trẻ tuổi vừa bế cậu lên, trên gương mặt tuấn mỹ kia nhiễm lên vết máu, sắc điệu đỏ tươi, lại càng thêm tô điểm da thịt như tuyết của nam tử. Lông mi thon dài hơi hơi giật giật như là dấu vết cánh bướm chấn động. Gương mặt này đẹp đến mức có thể hấp dẫn hết toàn bộ lực chú ý thế cho nên làm người ta không thể nhìn thấy được cái gì khác nữa, lại không thể tưởng tượng được giờ phút này khuôn mặt đó lại cách cậu gần tới cực điểm, cậu cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng của người này xẹt qua lông mi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, đầy đầu óc thiếu niên đều đã bị loại thịnh thế mỹ nhan này đánh thẳng tới chiếm cứ trái tim, trong nháy mắt liền quăng đi hình ảnh thi thể huyết tinh không vứt đi nổi vừa rồi kia ra sau đầu. Thiếu tướng trẻ tuổi cúi đầu, hắn nhìn đứa trẻ được hắn bế lên kia hơi hơi dương môi mà nhìn hắn, hắn híp híp mắt phượng nhãn đơn thon dài hơi hơi khơi màu lên một chút độ cong. Hắn nhớ tới sắc mặt đứa nhỏ này trước đây không lâu lúc nhặt khẩu súng từ trong vũng máu lên đã nhấp chặt môi đến có chút cứng đờ, còn có thân ảnh quỳ trên mặt đất cho người ta một cảm giác càng thêm mảnh khảnh vừa rồi. Đứa trẻ mở to mắt nhìn hắn, sắc điệu đen nhánh giống như màu mái tóc rủ xuống của hắn, thủy lượng thấu triệt giờ phút này lại đang ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong đồng tử kia như là tràn ngập bóng dáng của hắn. Không biết vì sao lại dị thường chọc người chiều mến, tôi nói rồi, có tôi ở đây. Hắn nói, cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ má thiếu niên. Tác giả có lời muốn nói, nhìn thấy thứ máu chảy đầm đìa, phải dựa vào thịnh thế mỹ nhan của thiếu tướng để rửa mắt. Editor có lời muốn nói, tiện thể, có ai đã giết con gì lớn bằng hoặc hơn gà chưa? Cách chương.